lấy tên ai lặng lẽ yêu em. Chương 29, trò chơi, phần đầu. Góc truyện audio.com. Từ lời nói giả giả thật thật lần trước của Doãn Thịnh, trong lòng Bách Xanh luôn cảm thấy bất an. Chỉ cần Tiểu Liêu bước khỏi cửa là hắn phải tự mình đi theo. Hoặc giả bản thân không tự đi được, cũng sẽ phái Lâm Duệ hay Phương Kiệt đi theo. Tiểu Liêu ở nhà buồn chán khó chịu, muốn đi siêu thị vậy mà Bách Xanh cứ nhất mực bảo Lâm Duệ đi theo kè kè. Trên đường đi Lâm Duệ bảo vệ nó, cẩn thận hầu hạ bà lớn này, lo sợ nó lại như con thiêu thân hết lao vào cái này rồi lao vào cái kia. Lại sợ nó bị lạc, lòng thấp thỏm lo lắng đợi nó mua đồ xong, tống ngay lên xe chạy thẳng về nhà giao người. Tiểu Liêu cắn cắn ống hút của ly trà sữa, hoán niệm nhìn ra bên ngoài bầu trời đang nắng gắt, không hề báo trước, xe huýt một cái nó cả người ngã nhào về ghế phía trước. Xoa xoa đầu, nhìn lên vừa lúc va phải ánh mắt lo lắng của Lâm Duệ. Lâm Duệ nhìn tình hình thoáng qua trước xe, quay đầu dặn dò Tiểu Liêu bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không được bước xuống xe. Biết chưa, Tiểu Liêu nhìn thấy đột nhiên có người chặn đầu xe của họ. Từ trong xe nó ngước nhìn ra ngoài đám người này làm thế nào nó cũng không quên. Chỉ gặp hai lần nhưng lần nào cũng để lại cho nó những ký ức khủng khiếp. Đào Ba Trạch cười nịnh nọt đi đến trước chiếc Audi của Lâm Duệ. Dựa vào phía trước xe, ánh mắt như có như không lướt qua Tiểu Liêu xem nào. Đây không phải là tiểu muội muội của Dịch tiên sinh sao? Gã cố ý kéo âm cuối thật dài, rồi nhìn về phía Lâm Duệ tươi cười em gái. Thấy mấy anh sao không chào một tiếng, dù sao chúng ta cũng là chỗ thân quen mà. Lâm Duệ đứng chắn trước mặt gã, cười nói quen biết thế nào thì cũng phiền tránh sang một bên. Chúng tôi có việc đi gấp. Đào Ba Trạch hút một hơi thuốc rồi từ từ nhổ ra một vòng khói lớn. Vẫn lì mặt đứng đó không hề có ý định tránh đi gấp thế à, đi đâu vậy? Mặt Lâm Duệ bắt đầu chuyển lạnh, tao đi đâu cũng cần phải báo cáo với mày hả? Nếu không phải so thấy lực lượng bên mình với địch ít hơn quá nhiều, hắn cũng chẳng thèm nể mặt cái tên lùn hơn mình cả cái đầu này. Làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Tôi quan tâm cậu thôi mà. Đào Ba Trạch xả một phát đạn vào tấm kính ngay khuỷu tay Lâm Duệ. Thịnh ca của chúng tôi nói là chị An ở thành phố N này thật sự loạn. Cậu phải bảo vệ tốt em gái nhà cậu, đừng để kẻ xấu thừa cơ bắt cóc đi đó. Lâm Duệ cười lạnh, phiền Thịnh ca của các người lo lắng rồi. Chúng tôi tự biết cẩn thận, sẽ không để cho đám người có lòng dạ bất chính được toại nguyện đâu. Đào Ba Trạch bĩu môi cẩn thận, giống như cậu bây giờ. Đi một mình, nguy hiểm lắm chi bằng. Khi nói câu này gã thật nhanh vọt ra phía sau đặt tay lên cửa xe, để tôi giúp cậu chăm sóc cô ấy. Lâm Duệ cảm thấy không ổn, định vượt lên ngăn cản thì bị mấy tên thủ hạ của gã ở phía sau tiến lên chặn lại. Tiểu Liêu biết khôn, ngồi trong xe mau chóng khóa trái cửa lại. Lâm Duệ nhìn một đám bốn người trước mặt, cười nhạo đây là có ý gì? Ỷ Đông, Đào Ba Trạch cũng không cố mở cửa xe nữa. Đi đến trước mặt Lâm Duệ, không ngờ là con ngốc trong kia cũng thông minh đó chứ. Lại sờ sờ cằm cậu nói thử xem. Tôi có cách nào khiến cô ấy bước ra không? Lâm Duệ nhìn hắn phòng bị nên nhớ. Nếu cô ấy có chuyện gì, Xanh ca sẽ không để các ngươi yên. Xem kìa, cậu nghĩ chúng tôi muốn cái gì? Chúng tôi nói sao thì làm vậy. Chỉ muốn chăm sóc Dịch tiểu thư giúp các người thôi. Mời cô ấy ăn ngon, tiếp đãi chu đáo. Nói thật dễ nghe, Lâm Duệ tặng gã một ánh mắt khinh bỉ. Đào Ba Trạch hơi mất kiên nhẫn, đánh mắt ý bảo những tên thủ hạ của gã động thủ. Lâm Duệ mặc dù được huấn luyện làm cảnh sát, nhưng đối phương đến bốn, đánh được mấy hiệp vẫn không chiếm được thế thượng phong. Tiểu Liêu ở trong xe không biết làm thế nào, nhìn tình hình Lâm Duệ vật lộn với bọn chúng đang dần dần yếu thế. Nó cảm thấy luống cuống, không biết làm thế nào, nghĩ cái liền lấy di động gọi cho Bách Xanh nhưng gọi sao cũng không thông. Trong lúc đó lại nghe được một tiếng phanh xe chói tai. Nó nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người trong xe bước ra khiến nó chỉ biết trợn tròn mắt. Tiểu Lưu lấy lại tinh thần vội vàng xuống xe Chu Cảnh Lan. Chu Cảnh Lan thay đổi rất nhiều. Gương mặt chàng trai 21 tuổi đã phai nhạt bất vẻ non nớt ngày nào. Ánh mắt mang theo chút khí khái nam nhân. Âu phục cắt may vừa vặn khiến cậu gia tăng thêm phần nào thành thục. Nghe thấy có người gọi mình. Nhìn theo hướng Tiểu Lưu từ trong xe đi ra. Lập tức nở nụ cười sáng lạng nhất dịch Tiểu Lưu. Tiểu Lưu bước đi đến bên cạnh cậu ta. Liếc mắt đánh giá từ trên xuống cậu đi đi. Ở đây không có việc gì đâu. Cảnh Lan hơi sững một chút. Sau đó thì mỉm cười. Thấp giọng nói với nó yên tâm. Ở đây giao cho mình. Mấy người đang đánh nhau cũng bị cắt ngang. Đào Ba Trạch nhìn thấy Cảnh Lan thì sắc mặt thay đổi con mẹ nó chứ. Ít xen vào chuyện người khác chút đi. Thứ tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh mà bày đặt đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lâm Duệ nhìn tâm mũi mình. Rồi cậu thanh niên này hơi quen quen nhưng nhớ mãi không ra là đã gặp ở đâu. Cảnh Lan bước thông thả đến trước mặt gã. Nhàn nhã đánh giá những tên ở đó. Ngắm nghía thưởng thức điện thoại trong tay mình, các ngươi có 5 phút để cút khỏi nơi này. Nếu không có hối cũng không kịp. Đạo Ba Trạch nhổ ra một bãi nước bọt, đánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Cảnh Lan làm bộ cũng ra dáng nhỉ. Cảnh Lan nâng tay che khuất tầm mắt, còn 4 phút nữa. Xe cảnh sát sẽ đến đây. Nói xong nhìn về phía đối phương không hề sợ hãi, còn mang theo ý cười sâu sắc, Ngô Cẩm Trạch phải không? Năm 97 vì tội cố ý giết người, bị phán tù chung thân, sau vì mắc chứng xơ gan được tạm tha. Không biết là ai đã giúp ngươi nhỉ, mà nếu như cảnh sát biết bị xơ gan mà còn có thể đấm đánh mạnh như vậy thì sao ta? Đào Ba Trạch méo mỏ mày, về sau cẩn thận đó. Lâm Duệ ngóng theo cuộc nói chuyện của Chu Cảnh Lan, ánh mắt nhìn cậu ta càng thêm phức tạp, tư liệu mật như thế mà cậu ta cũng có thể biết rõ mùng một. Thân phận thật sự không đơn giản, nhưng mà nhìn bộ dạng cậu ta còn rất trẻ. Cùng lắm cũng chỉ là một sinh viên thôi. Cảnh Lan nhìn Lâm Duệ mỉm cười. Sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Lưu híp mắt cười tí tẩn, dịch Tiểu Lưu. Mấy năm không gặp, không ngờ giờ gặp lại cậu lại lớn như vậy rồi. Tiểu Lưu hơi ngượng, cười cười nói câu xuất ngoại. Bây giờ thế nào rồi? Được nghỉ, nên trở về chơi. Cảnh Lan nhìn thấy Lâm Duệ đứng kế bên đang đăm chiêu. Lại nhìn về phía Tiểu Lưu, cùng đi ăn đi. Lâu rồi không gặp, tụ họp chút, cậu vẫn như vậy, cứ thích mời mình dùng cơm. Tiểu Lưu cười híp mắt như mèo con, trực tiếp chất vấn cái tính thích mời nó ăn cơm của cậu ta. Cảnh Lan nhớ đến khoảng thời gian cùng học đàn vĩ cầm. Ánh mắt ảm đạm có hân hạnh đó không? Tiểu Lưu thấy hơi khó xử, đưa mắt nhìn Lâm Duệ. Cậu khẽ hết mày, việc này em hỏi anh Xanh đi. Anh cho em đi, lỡ chẳng may tiếp tay làm thành việc hồng hạnh vượt tường thì sao? Cậu cũng không muốn tự chuốc lấy họa đâu. Tiểu Lưu hết cái mỏ. Chuyện gì cũng phải hỏi ý Bách Xanh. Bây giờ nó ngay cả một chút nhân quyền cũng không có. Cảnh Lan thở nhẹ, nếu khó xử. Vậy khi nào cậu rảnh thì hẹn mình cũng được. Cậu giơ tay sờ sờ tóc trên đỉnh đầu nó. Cảm giác tiếp xúc mềm mại như trong mộng. Thanh âm cũng bất giác trở nên trầm thấp, mình vẫn dùng số cũ. Khi nào rảnh thì gọi cho mình. Lâm Duệ đứng nhìn động tác của Cảnh Lan, hai lông mày nhíu càng chặt hơn. Hy vọng chỉ là bản thân cậu nghĩ quá nhiều. Tiểu Lưu gãi gãi đầu, xin lỗi vậy. Bữa khác cùng Bách Xanh mời cậu dùng cơm nha. Chấm, được. Cảnh Lan đứng nhìn xe nó rời đi, từ từ biến mất trong dòng xe tấp nập. Cậu cười, cùng Bách Xanh dùng cơm sao? Được, tốt lắm, khoảng thời gian này, Bách Xanh hay về muộn, sợ đánh thức nó nên đành ngủ ở phòng khách. Tiểu Lưu rất muốn oán giận mấy câu nhưng không muốn Bách Xanh nghĩ rằng nó không hiểu chuyện. Vì thế đêm nay thừa dịp Bách Xanh đang bận rộn trong phòng sách, liền ôm gối chui vào. Tiểu Lưu lấy chăn vũ ra, trùm kính mình để người khác không nhìn thấy. Ô ô miệng cười đắc ý, nghĩ đến bộ dạng Bách Xanh bị dọa sợ khi xốc chăn lên thấy nó bên trong. Nhếch khóe miệng cười gian, cứ thế mơ màng đợi rất lâu, đến lúc muốn ngủ quên mới nghe có tiếng bước chân tới gần. Tiểu Lưu ngưng thở, tim đập thình thịch, nghe tiếng Bách Xanh đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước đang chảy và sau đó dừng lại, tiếp theo là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nệm cũng lõm xuống, người nào đó đang ngồi ở sườn giường. Tiểu Liêu núp bên trong gần như thở không nổi, nhưng mà không muốn kiếm củi 3 năm lại đốt trong 1 giờ. Cố gắng nhẫn nại chờ đợi, trong lòng lại thầm oán trách, Bách Xanh làm gì thế không biết, lâu dậy mà không chịu lên giường. Bách Xanh ngồi ở sườn giường cầm khăn lau tóc, vừa suy nghĩ đến kế hoạch ngày mai, phải làm sao không lộ ra sơ hở. Vấn đề này hắn đã thảo luận với đội trưởng Mạc rất nhiều lần rồi. Có lẽ là lần đầu tiên đối mặt với nhiệm vụ nặng nề như vậy, trong lòng khó tránh bất an. Thành bại đều dựa vào lần này. Bách Xanh lo nghĩ say sưa, cho nên động tác lau tóc cũng theo đó châm dần, lờ đờ như đang đi vào cõi thần tiên. Tiểu Liêu bị ngột ngạt đến mặt đỏ cả lên, trong khi Bách Xanh vẫn như trước không có động tĩnh gì. Nó trốn trong chăn không nhìn thấy được hắn đang làm gì ngoài đó. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, xốc chăn lên, nằm tại chỗ trợn mắt nhìn hắn, giọng nói cũng không thiện lương chút nào. Bách Xanh, không ngủ. Bách Xanh nghe được tiếng nói hơi giật mình, nhìn qua thấy Tiểu Liêu mặt đỏ ngầu trợn mắt nhìn hắn. Buồn cười nói, dịch Tiểu Liêu, sao em ở trên giường anh? Tiểu Liêu thở mấy cái rồi mới trả lời hắn, chờ anh. Ngộp chết em rồi. Bách Xanh đưa tay ra véo mũi nó. Tiểu Liêu thở không được, trừng đôi mắt tròn liếc hắn, giọng nói cũng thay đổi, tiểu tử thối, buông tay mau. Bách Xanh nhoẻn miệng cười, cúi người hôn nó, miệng bị che kính, Tiểu Liêu khó chịu vặn vẹo thân mình, đầu lưỡi hắn quấy phá bừa bãi. Bách Xanh cười xấu xa, buông ngón tay ra, Tiểu Liêu thở dồn dập phà vào mặt hắn, baby, chúng ta chơi trò chơi đi. Tiểu Liêu nhìn hắn thổi khí vào sau ót mình, trò chơi gì? Bách Xanh lộ ra vẻ mặt đen tối cười gian, nói chúng ta chơi tiểu miêu điếu ngư đi. Ai thua thì cởi quần áo. Tiểu Liêu nhìn hai cái áo của Bách Xanh, nhìn lại mình thì một thân áo ngủ mong manh. Sao nghĩ sao nó cũng thấy bản thân đang thiệt thòi vậy? Tiểu Liêu chớp chớp mắt cười cười, được thôi. Bách Xanh nhìn thấy nó đứng lên hướng theo phòng ngủ, chuẩn bị chạy. Hắn liền chắn lại trước mặt nó, định làm gì? Chờ em 3 phút. Bách Xanh thấy nó chạy vọt ra phòng khách, kéo chăn nằm vào gối tay lên đầu chờ nó. Kết quả khi Tiểu Liêu trở lại, hẳn chỉ biết ngớ mặt nhìn nó. Đè ép huyệt thái dương của mình, em thấy nóng không? Không nóng. Vậy em lạnh hả? Không lạnh. Không lạnh thì làm gì mà bó như cái bánh trưng dậy? Bách Xanh liếc nhìn từng lớp bọc quanh như bánh trưng của người nào đó. Tiểu Liêu lếch lếch đi đến giường, vén tay áo lên bắt đầu. Nó đã làm xong công tác chuẩn bị rồi. Mặc nhiều quần áo thế này, không tin là sẽ thua hắn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, Bách Xanh sẽ làm vậy. Hắn ta mặc hai áo, một cái quần đùi, tổng cộng là 3 cái. Không tin không đấu lại hắn. Bách Xanh hất mày, Tiểu Liêu em chắc là mặc mấy cái áo như vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Tiểu Liêu lo lắng không thôi, cố gật đầu khẳng định. Bách Xanh nhanh tay nhanh chân xào bài, âm thanh nhẹ nhẹ từ từ len lỏi đến tai, em không nên giở trò lạt mềm buộc chặt nha. Thật tế là muốn cởi cho anh xem đúng không? Bách Xanh bắt đầu chia bài, Tiểu Liêu nín thở tập trung, để phòng ngừa Bách Xanh lại giở trò. Được một lúc, Tiểu Liêu ném bài không thèm chơi nữa, tại sao cởi áo em? Bách Xanh mặt không đỏ, tim không đập bình tĩnh nói, sợ em nóng quá phạm lỗi, nên giúp em cởi trước mấy cái, một chút mặc lại cho em. Hắn nâng mắt, để lộ một nụ cười nhếch môi, chết người baby, phải kiên nhẫn chút, nha. Tiểu Liêu nhìn thấy hắn tươi cười đẹp trai, thì tinh thần đã bị hút đi hết 7-8 phần, mắt cũng bắt đầu nóng lên, nhớ mặc lại cho em. Cởi nửa chỉ còn nội y thôi. Bách Xanh tỏ vẻ nghiêm trang, một tiếng. Tiểu Liêu vất vả lắm mới thắng được một ván, lung lay cái chân, phấn chấn la lớn, cởi, cởi mau cho em. Bách Xanh mỉm cười, ngón tay thon dài đặt ở trên cút áo trượt xuống, cúi người kề sát gương mặt Tiểu Liêu, môi hắn gần như kề sát môi nó. Cởi áo này hay là quần? Khụ, Tiểu Liêu hơi ngửa về phía sau, cái này anh dựa gần vậy làm gì, hối lộ cũng không có tác dụng gì đâu, cởi mau. Bách Xanh chậm chậm cởi từng nút áo. Tiểu Liêu thấy miệng khô bưng một chén nước lên uống. Ánh mắt không khống chế được vẫn đặt trên người Bách Xanh. Xương quai xanh rắn chắc trong ngực của hắn từ từ lộ ra. Bách Xanh cười xấu xa nhìn nó. Tiểu Liêu nuốt ngụm nước xuống cổ họng. Buồn bực nhìn hắn chậm chạp lề mề. Ai kêu mặc áo như vậy? Bách Xanh sáng mắt nói Tiểu Liêu. Nhiều nút quá à, cởi giùm anh đi. Tiểu Liêu nuốt nước miếng. Cố che giấu sự thay đổi khác thường đang hiện ra trong lòng. Hiên ngang lẫm liệt quăng cái ly thủy tinh sang một bên. Đưa tay qua dừng ngay trên cổ áo Bách Xanh. Miệng hùng hổ nói mấy tuổi rồi mà còn làm nũng. Cút áo nhiều như vậy. Cởi chắc tới sáng, miệng còn chưa nói hết đã bị phục kích nắm xuống giường. Nhìn người nào đó đè lên mình đang cười xấu xa. Em giúp anh cởi, anh cũng giúp em cởi. Vậy mới công bằng. Bách Xanh bắt đầu động thủ đưa tay ra cởi áo nó. Tiểu Liêu trợn mắt nhìn hắn. Công bằng cái mông chứ công bằng. Đầu óc bắt đầu tán loạn. Hơi ngượng nghịu nói thì ra anh muốn nhìn em không mặc quần áo. Tiểu Liêu che miệng cười lén nói thẳng đi. Thiệt phiền phức mà, Bách Xanh thiệt là kỳ cục. Muốn nhìn người ta không mặc quần áo thì cứ nói. Bày đặt lấy cớ là chơi trò chơi thiệt tình lãng phí thời gian. Lãng phí trí tuệ, đầu óc nó đã không tốt rồi. Mà trước khi ngủ còn phải lãng phí nhiều tế bào não như vậy. Thiệt bất lợi cho giấc ngủ mà. Sau này, nếu muốn xem nói một tiếng thôi em sẽ cởi sạch cho anh coi. Tiểu Liêu tóm lấy vạt áo Bách Xanh, mắt cong lên như lưỡi liềm, dường như đang chủ động cởi áo. Còn đặc biệt thích thú chui vào chăn ngoắc ngoắc hắn nói Bách Xanh. Tiểu Liêu đã trần trụi rồi, trong khi Bách Xanh còn đơ mặt ra ngồi bên giường. Cánh tay thì vẫn chờ ở không trung giữ nguyên tư thế lúc nãy. Đầu bắt đầu xuất hiện đầy hắc tuyến. Sau đó, bỏ qua lời nói của người nào đó. Trong thời điểm thế này tốt hơn không nên nói gì cả. Đối với tiểu quỷ dịch Tiểu Liêu này, Bách Xanh quyết định chọn cách trực tiếp tấn công. Ăn thẳng cho xong, cách chương.